Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 166 của tác giả Miêu Kiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dĩ nhiên, bả hán Na Cát cũng không phải là ốc heo. Y lấy danh nghĩa uống rượu để mà tìm vui, tập trung các quân lại. Ca múa trắng một đêm không nghỉ, khiến cho các quân sĩ toàn doanh cũng ngủ không có ngon giấc. Gián tiếp phòng bị Hoàng Đài Cát đánh lén. Hơn nữa, làm như vậy cũng không có lộ vẻ nhát gan, tránh cho bị Chung Kim và nhân tình già từ văn trường của nàng cười nhạo. Chỉ bất quá, giới tính quý tộc Mông Cổ coi rượu như là mạng, bả hán Na Cát uống vào lập tức quên mất đi cái dự định ban đầu. Đại thành Bỉ Tề rất tự biết mình, hiểu được mình xấu xí, cho nên cũng không có quản trượng phu tầm qua vấn liễu. Thấy vậy chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Bất kể người dụ dỗ cô nương nào cũng phải truyền vị trí đại thành đại cát cho con trai ruột của ta thoát thoát. Người uống được, hai mẹ con của ta không uống sao chứ? Nàng bưng chén rượu lên, cố ý hướng về phía thoát thoát nói. Con trai, chúng ta cũng uống đi, sớm muộn gì con cũng là đại thành đại cát đời kế tiếp, đừng có bắt chước thói xấu của phụ thân đó. Nhờ Tần Lâm lấy máu nghiệm thân, thoát thoát cũng được giải khai tâm bệnh, tâm trạng cực tốt. Quả thật, nghe lời của mẫu thân, uống cạn ba chén liền. Cả hai mẹ con lập tức cảm thấy lần lần. Ác Nhĩ Kỳ Đạt và các thiếp thất cười không có được tự nhiên. Rõ ràng là đại thành Bỉ Tệ nói như vậy có ý thị uy với bọn họ rồi. Hai tử trên thảo nguyên trưởng thành sớm, ngã một chân, qua đồ chỉ có 7-8 tuổi. Nhưng mà trong ánh mắt của chúng nhìn đại ca thoát thoát, đều toát ra địch ý, xua mãi không đi. Rốt cuộc, thấy cái dần trăng đã ngã về phía tây, cảm giác sai, bả hán Na Cát, mắt kèm nhèm nhìn một vị cô nương đang ca vũ yểu điệu dậy dậy. Nàng, đến đây, nàng tên là gì? Tối nay bồi tiếp bản đại cát đi. Vị cô nương này dung mạo tuyệt mỹ, đầu mày cúi mắt, loáng thoáng có bóng dáng của tam nương tử Chung Kim Cáp Truân. Nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hồi bẩm đại thành đại cát, tiểu nữ gọi là Hải Mạn. Đại thành Bỉ Tề hừ lớn một tiếng. Hải Mạn đã bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch, co co rút rút, càng khiến cho người ta cảm thấy đáng thương. Nói thật nhỏ, đại cát đại nhân. Vốn là trong lòng của bả hán Na Cát buồn bực không vui, bởi vì tam nương tử chung tình với Từ Văn Trường, nhưng mà vì Tần Lâm cho nên không biết phải làm sao. Lúc này y uống rượu đã nhiều, mắt nhập nhèm, chỉ cảm thấy Hải Mạn chính là tam nương tử lúc còn trẻ. Nhất thời lòng thương xót trỗi dậy, giận nói, vì sao phải sợ nàng ta chứ, vừa xấu mà vừa ghen, còn dám như thế nữa, bản đại cát phế nàng ấy, lập nàng lên thì đã sao chứ. Thoát thoát nghe vậy mới nổi giận đứng bật dậy. Đại thành Bỉ Tề chỉ cười lạnh có vài tiếng, dẫy con trai. Đi thôi, đừng có quấy rầy phụ thân của con á, tìm vui chứ. Tối nay con hãy theo mẫu thân trò chuyện đi. Chương 676, ảnh đào ảnh nến chập chờn. Tình cảm giữa bả hán Na Cát và đại thành Bỉ Tề không có hòa thuận. Đôi phu thê này á, sống trong một ngôi nhà bạc Mông Cổ đôi, chính là hai ngôi nhà bạc Mông Cổ dính liền với nhau. Ở giữa có cửa thông qua, hai bên cũng không có phiền nhiễu gì nhau. Thoát thoát, trợn mắt nhìn phụ thân một cái, lại oán hận nhìn Hải Mạn, sau đó mới phụng bồi mẫu thân đi vào nhà bạc bên trái. Hải Mạn bị dọa sợ cho đến run lẩy bẩy, chui thẳng vào lòng của bả hãng Na Cát. Từ trước tới nay, tam nương tử vẫn là nữ trung trượng phu, dám yêu dám hận, có thể mưu có thể đoạn. Có bao giờ chịu dịu dàng ép mình bên người khác như vậy chứ? Bả hán Na Cát nằm mộng cũng là muốn tam nương tử đối xử với mình giống như là Hải Mạn hiện tại. Cũng tạm coi như là an ủi đi, vuốt vuốt lưng của Hải Mạn thoá mạ thoát thoát. Tiểu tử chết bầm này, ngươi còn chưa phải là đại thành đại cát kia mà. Y hùng hùng hổ hổ ôm Hải Mạn vào trong nhà bạc Mông Cổ bên phải, thuận tay kéo cái rèm da trâu xuống che kính. Không có, không có mệnh lệnh của ta, không có cho bất cứ người nào vào. Người nào mà đi vào á, chủ nhân đã đi rồi, tiệc rượu coi như là kết thúc. Các tướng quân vừa nấc cục, vừa trở về nhà bạc Mông Cổ của mình. Các binh sĩ cố ý đứng xa một chút. Lúc này tiết trời vẫn chưa có lạnh lắm, nhà bạc Mông Cổ chẳng qua là hai lớp vải thật mỏng. Nhìn bóng người do ánh nến hắt lên trên vách vải nhà bạc là có thể nhìn thấy bả hạng Na Cát lão đảo ôm hải mạng, sau đó nến đã bị thổi tắt. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì chứ, ai cũng có thể tưởng tượng được. Hải mạng là một vị mỹ nhân, không ít thanh niên dòm ngó nàng, nhưng mà đóa hoa tươi này đã bị bả hán Na Cát hái đi. Người ngưỡng mộ cũng chỉ có thể tặc lưỡi tiếc nuối, không có làm gì được. Cũng không biết trải qua bao lâu, các binh lính đang mơ màng ngái ngủ, thình lình chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Người người đều giật mình nhìn về phía nhà bạc của bả hán Na Cát. Nến đã được thắp sáng trở lại, ngoại trừ hải mạng co rút một bên, bả hán Na Cát ngã ngồi dưới đất, giơ tay lên xua lia lịa giống như là từ chối cái gì đó. Trên vách vải còn có bóng của một người nữa, trên tay cầm một cái món vũ khí như đao kiếm. Thoát thoát, ngươi, ngươi muốn làm cái gì chứ? Bả hán Na Cát kinh hoàng gào thét, bị dọa sợ cho đến thanh âm phát run. Bóng loan đào in trên cái lớp vách vải nhà bạc Mông Cổ chém xuống. Tiếng loan đào cắm sâu vào trong thịt khiến cho người ta cảm thấy ê răng. Máu tươi phụt ra văng lên vách vải lấm tấm đỏ tươi. Tất cả các binh sĩ trong các trướng đều là sợ ngây người. Không ngờ rằng thoát thoát lại tự tay giết phụ thân quy, bả hán Na Cát. Chuyện phụ tử trở mặt thành thù trên thảo nguyên trước kia cũng từng đã xảy ra. Nhưng mà công khai động thủ sát hại giống như vậy á không nhiều. Ai dám xông tới bắt thoát thoát, y là người thừa kế đã định rồi, đại thành đại cát đời sau. Trong thời khắc máu chốt này, nếu như thoát thoát, xách theo loan đào dính máu, cùng với mẫu thân đại thành bỉ tề đi ra, dở ra khí bá dương của mình, nói không chừng á các tướng sĩ sẽ thuận nước đẩy thuyền, ủng hộ y lên làm tân đại thành đại cát. Từ trước tới nay, trên thảo nguyên vẫn là mạnh được yếu thua, chỉ cần có đủ thực lực, Im Đáp Hãn có thể chiếm đoạt cháu ngoại ruột của mình, đương nhiên thoát thoát cũng có thể giết cha. Đại Cát, đại thành đại cát. Hàng Ba Đồ đang tuần đêm dẫn dắt một đội võ sĩ Mông Cổ vội vã chạy tới, còn chưa có chạy tới bên ngoài trướng, mày kiếm đã dựng ngược, mắt hổ trợn tròn, luôn miệng rống lên: "Mau, mau cứu Đại Cát, bắt thoát thoát lại!" Đang lúc này, cái bóng người trong nhà bạc chao đảo, thình lình một tiếng soạt vang lên, lớp vải nhà bạc đã bị xé ra, bóng người phá một cái lỗ thủng phía sau nhà bạc chui ra, nhảy lên ngựa, chạy trốn đi xa. Mặc dù không có thấy rõ tướng mạo, nhưng mà nhìn dốc dáng cao thấp mập ốm và tôn phục màu đỏ trên người, rõ ràng chính là thoát thoát. Không chạy còn đỡ, y vừa chạy như vậy, ngược lại làm cho số binh sĩ Mông Cổ do dự, không có quyết, lập tức hạ quyết tâm. Không ít người nghe theo Hàng Ba Đồ ra lệnh cưỡi ngựa đuổi theo, người khác theo y dọt vào trong trướng. Ôi trời! Bả hán Na Cát ngã lăn bên trong trướng, trên người trên đất, trên dãy nhà bạc đầy máu tươi đầm đìa. Cổ đã gần như bị cắt đứt hơn phân nửa rồi, đầu gục xuống, ai ai cũng thừa biết y đã chết kỹ lưỡng. Hải mạng ôm lấy cái chăn rung lên bần bật, nép sang bên cạnh, gương mặt tròn trịa xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Ánh mắt ngây thơ mở to, thật sự là hết sức đáng thương. Mấy cái tên võ sĩ Mông Cổ theo bản năng xông về phía chủ nhân. Hàng Ba Đồ lập tức quỳ sụp xuống đất, mắt hổ tuôn lệ như mưa, cất tiếng gào khóc lớn lên: "Đại Cát, chủ nhân tôn quý, lần trước Hàng Ba Đồ đã bệnh nặng, không có theo ngài sang đất Hán, hiện tại đang định dùng máu để mà chứng minh lòng trung thành đối với ngài. Không có nghĩ tới, ngài lại đi trước một bước rồi. Được rồi, lần này Hàng Ba Đồ đi theo ngài thôi." Dứt lời, y rút loan đao ra, định là cứa vào cổ của mình tự sát. Chúng võ sĩ Mông Cổ kinh hãi, lập tức ba chân bốn cẳng xông tới, đoạt loan đao trên tay của Hàng Ba Đồ. Lại dùng cái lời lẽ ôn tồn khuyên giải, không ngó ngàng tới bả hán Na Cát nằm trong vũng máu. Trên thảo nguyên chính là như vậy, hoàn cảnh sinh tồn nghiêm khắc tạo thành một quy tắc, hết thảy lấy thực dụng làm chuẩn. Đại hãn đã chết không bằng một con chuột sống. Im Đáp Hãn chết đi còn bị ghẻ lạnh, huống chi là bả hãn Na Cát. Trong lòng của mọi người bồn chồn lo lắng, đều lo nghĩ thoát thoát giết chết bả Hán Na Cát, vậy rốt cuộc ai sẽ thừa kế hãn vị? Vốn Thoát Thoát là người thừa kế do đích thân của bả Hán Na Cát quyết định, nhưng mà y lại dùng đao làm thịt phụ thân của mình, vào lúc này lại chạy mất, không thấy bóng dáng. Chủ mẫu, xem thử chủ mẫu thế nào. Hàng Ba Đồ mới đột nhiên nhớ ra, cũng không có đòi tự sát nữa, như gió lốc giọt vào nhà bạc bên trái. Bên này không có thắp nến, nhờ ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, có thể thấy Đại Thành Bỉ Tề đang nằm trên thảm, sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ là nàng cũng đã bị ngộ hại rồi sao? Mọi người mới sợ hết hồn, dỗ dàng đốt nến lên xem, lại thấy nàng chẳng qua là ngủ say mà thôi. Chủ mẫu! Chủ mẫu! Mọi người mới lớn tiếng kêu. Chuyện gì vậy? Đại Thành Bỉ Tề ngái ngủ hỏi, rõ ràng say rượu chưa tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Đột nhiên thấy có nhiều tướng sĩ như vậy trong nhà bạc của mình. Nhất thời sợ hết hồn, cũng tỉnh rượu hơn phần nữa, đứng lên giận nói. Các ngươi muốn làm cái gì vậy? Muốn tạo phản sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ rằng cái vị đại cát này chưa có biết gì cả, sợ rằng kẻ tạo phản không phải là chúng ta mà là hai mẹ con nàng. Ngạch Cát, không biết Ác Nhĩ Kỳ Đạt tới đây từ khi nào, tuy rằng y lộ vẻ lo âu, trong ánh mắt lại có niềm vui không có che giấu được, cố ý ấp a ấp úng nói chuyện. Đại Thành Bỉ Tề nhìn thấy y liền tỏ vẻ tức giận, giận dữ nói, Ác Nhĩ Kỳ Đạt, ngươi giở trò quỷ gì vậy? A Lực Ca ở chỗ nào? Ba Đạt Nhĩ cùng với Đạt Lỗ Xích đâu? Ba Đạt Nhĩ cùng với Đạt Lỗ Xích chậm một bước, A Lực Ca đã chạy tới, tách ra đám đông người, ôm quyền quỳ xuống trước mặt của Đại Thành Bỉ Tề, buồn bã nói, chủ mẫu, bọn họ nói Thoát Thoát đã giết chết chủ nhân, bây giờ đã chạy mất rồi. Hả? Cái gì? Đại Thành Bỉ Tề đầu tiên không có dám tin nhìn A Lực Ca, tiếp theo chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận. Hai cái tên thị nữ vội vàng tiến lên, đỡ nàng lại bị nàng đẩy ra. Lão đảo nghiêng ngã đi sang nhà bạc bên phải. Chỉ thấy khắp nơi toàn là máu tươi, mà vết thương nơi cổ họng của bả Hán Na Cát vô cùng kinh khủng. Đại Thành Bỉ Tề chỉ cảm thấy trong đầu nổ đùng một tiếng. Lão đảo dựa vào cột của nhà bạc. May mắn nàng cũng không phải là nhân vật đơn giản, đầu óc xoay chuyển đã có quyết định, bèn lớn tiếng nói, đây nhất định là âm mưu của Hoàng Đại Cát rồi, mượn chuyện này hãm hại mẹ con của ta. Nếu như chúng ta xảy ra nội loạn, y có thể một tay che trời đó. A Lực Ca, ngươi tự mang binh đi cứu Thoát Thoát trở về, ta trấn giữ cái chỗ này chờ Tần Khâm Sai trở lại. Hắn nổi danh mắt thần như điện, đến lúc đó tự nhiên chân tướng sẽ rõ ràng. A Lực Ca dân mệnh đang định ra doanh, thình lình Ác Nhĩ Kỳ Đạt giơ tay ngăn lại, sau đó mới lạnh lùng nhìn Đại Thành Bỉ Tề. Chậm đã, Ngạch Cát thần ái dường như là người đã quên Thoát Thoát là hung thủ sát hại phụ thân đại nhân. Nơi này có mười mấy con mắt thấy rõ ràng đó. Không ngờ, thật sự không ngờ. Hàng Ba Đồ nghiến răng nghiến lợi nói, không ngờ rằng Thoát Thoát là sói được nuôi khôn lớn, lại làm ra cái chuyện ngay cả nhà Phật cũng không có chấp nhận được. Nhất định y sẽ gặp báo ứng thôi. Hai vị tướng quân, Ba Đạt Nhĩ, Đạt Lỗ Xích cũng vội vàng khoác áo choàng cấp tốc chạy tới. Dọc trên đường đi, nghe thân binh báo lại đại khái tình huống. Thấy cái tình hình như vậy, Ba Đạt Nhĩ vừa mừng vừa sợ, trao đổi ánh mắt thật nhanh với Ác Nhĩ Kỳ Đạt. Sau đó lớn tiếng nói, đúng vậy, sói con Thoát Thoát này căn bản không xứng làm đại thành đại cát của chúng ta, nên để cho Ác Nhĩ Kỳ Đạt làm đại cát. Nếu như Thoát Thoát đủ tàn nhẫn, sau khi mà làm thịt phụ thân, xách theo loan đao đầm đìa máu tươi đi ra, nói không chừng các võ sĩ Mông Cổ sẽ thuận nước đẩy thuyền. Nhưng mà hiện tại y đã bỏ chạy không thấy bóng dáng. Ba Đạt Nhĩ nói như vậy, lập tức có không ít võ sĩ lên tiếng phụ họa. A Lực Ca mới giận nói hưu nói vượng, ta thấy nhất định là có âm mưu trong cái chuyện này, Thoát Thoát là bị người hãm hại thôi. Ba Đạt Nhĩ, ngươi nóng lòng phò Ác Nhĩ Kỳ Đạt kế vị, còn không phải là muốn gả nữ nhi cho y sao? Trước khi mà tìm được Thoát Thoát, tra rõ chân tướng, đừng có mơ. Nói chưa có dứt lời, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, rất nhiều thanh âm đồng thời kêu lên. Bắt được rồi, bắt được Thoát Thoát rồi, đã bắt được hung thủ giết chết phụ thân. Chỉ thấy Thoát Thoát đã bị trói trên lưng ngựa, áo choàng màu đỏ bị kéo rách bươm, trên mặt có mấy vết thương ủ rũ cúi đầu bị áp giải tới. Đệ đệ, vì sao mà ngươi làm ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Ác Nhĩ Kỳ Đạt ôm đầu ra vẻ hết sức là đau lòng. Hàng Ba Đồ giận cho đến mắt hổ trợn tròn, dùng loan đao kêu lớn, giết chết cái tên xấu xa hại chết Đại Cát này. Hàng Ba Đồ, A Lực Ca ngăn y lại, đừng có để cho cơn giận che mờ lý trí, hỏi cho rõ ràng rồi hãy nói đi, Thoát Thoát là ngươi giết Đại Cát đại nhân sao? Thoát Thoát tỏ ra ngơ ngác. A Lực Ca, ngươi nói cái gì chứ? Chẳng lẽ phụ thân thật sự là chết rồi? Để cho ta xem thử đi. Thoát Thoát giãy giụa nhảy xuống ngựa, thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi. A Lực Ca dùng ánh mắt bức lùi mấy cái tên võ sĩ Mông Cổ, muốn xông lên đánh y, đỡ y đi vào trong nhà bạc Mông Cổ. Thấy thi thể của phụ thân, khóe mắt của Thoát Thoát ứa ra một giọt nước mắt. Oán hận nhìn lướt qua Hải Mạn nép một bên giống như một con nai con yếu ớt, ưỡn ngực lớn tiếng nói, ta không có sát hại phụ thân. Theo lời của Thoát Thoát kể, y phụng bồi mẫu thân Đại Thanh Bí Tề buồn bực uống rượu, hai người đều đã say ngã xuống, sau đó không có biết chuyện gì xảy ra. Lúc tỉnh lại không hiểu vì sao nằm ngoài đồng cỏ, y bèn dắt ngựa chậm rãi đi trở về. Không ngờ rằng trên đường gặp phải một đám võ sĩ Mông Cổ, không có nói lời gì, xông lên bắt y lại. Chuyện gì đã xảy ra bên trong nhà bạc, y hoàn toàn không biết. Kẻ giết phụ thân như là ngươi còn muốn chối sao chứ? Đặt điều nói dối, ngay cả kẻ ngốc cũng không có tin được. Hàng Ba Đồ dẫn đến đỏ mặt gần cổ, ra sức xông lên muốn đánh Thoát Thoát. A Lực Ca phải dốc hết toàn lực mới ngăn y lại được. Ác Nhĩ Kỳ Đạt cũng bật cười lên. Đệ đệ thân ái, bản lãnh nói láo của ngươi cũng không có cao minh chút nào. Ngay cả Đại Thành Bỉ Tề cũng thất vọng nhìn con trai. Rõ ràng không có tin lời của y. Trong lòng lại tức tối vì đứa con bất trị. Đứa nhỏ ngốc, Ngạch Cát đã bị chút oan ức đã đáng là cái gì chứ? Vị trí Đại Thành Đại Cát sớm muộn là của con rồi. Chờ sau khi mà kế vị hãy báo hiếu cho ta cũng không được sao chứ? Ôi trời ơi, con lại vì kích động nhất thời mà giết chết phụ thân. Lần này biết làm sao mà thu thập cục diện đây chứ? Điệt nhi, bả hán Na Cát thần mến của ta, linh hồn của người đã theo lão hãn, vị trí của người để cho người nào thừa kế đây? Kèm theo thanh âm làm bộ làm tịch này, đám người tự động tách ra. Hoàng Đại Cát dẫn Cổ Nhị Cách Đại Cát, Thôi Hiến Sách, Quy Đức Pháp Dương, Khoác Nhị Chích đi tới. Sắc mặt làm ra cái vẻ bi thương nhưng mà không có che giấu được vẻ đắc ý trong mắt. Đây là một phần phản kích linh hoạt, gọn gàng từ trong tuyệt địa. Bả hán Na Cát là quý tộc Mông Cổ, có thực lực nhất bên phe của Tam Nương Tử. Cái chết của y hoàn toàn thay đổi cục diện, bất lợi đối với Hoàng Đại Cát. Trong bụng của Đại Thành Bí Tề thầm nói không tốt, sắc mặt bất thiện nhìn về phía Hoàng Đại Cát. Mắc mớ gì tới ngươi, ngươi muốn thế nào đây? Hoàng Đại Cát cùng với các vị thuộc hạ nhất tề cười lên, sau đó mới thu nụ cười lại. Nói cái gì vậy, bả hán Na Cát là hảo điệt nhi của ta, y đã bị con ruột giết chết, ta là con trưởng của lão hán, bả bá bả hán Na Cát, đương nhiên là phải đứng ra chủ trì công đạo rồi. Ác Nhĩ Kỳ Đạt vẫn ôm lòng thay thế chỗ của Thoát Thoát, bất quá đối mặt với Đại Thành Bí Tề hung hăng cậy mạnh. Đang buồn là mèo muốn cắn nhím, không biết phải cắn vào đâu đây. Lúc này nghe ý trong lời nói của Hoàng Đại Cát có lợi đối với mình, bèn trao đổi ánh mắt với bà Đạt Nhĩ, sau đó hướng về phía Hoàng Đại Cát khom lưng hành lễ. Phụ thân của ta đã bị chết oan uổng, đang muốn mời đại nhân ngài làm chủ thay cho chúng ta. Được, được chứ. Hoàng Đại Cát đắc ý dạng phần, âm độc nhìn mẹ con của Đại Thành Bỉ Tề cùng với Thoát Thoát. Ta thấy Thoát Thoát tự tay giết chết phụ thân, không có tư cách làm Đại Thành Đại Cát nữa. Hơn nữa, y có phải là con của bả hán Na Cát hay không cũng rất đáng nghi ngờ. Bằng không á, vì sao mà lại tự tay giết chết phụ thân như vậy chứ? Các vị, ta cảm thấy Ác Nhĩ Kỳ Đạt là lớn nhất trong số các con của bả hán Na Cát, để cho y thừa kế hãn vị thích hợp hơn đó. Chương 677, vết thương còn thiếu. Ác Nhĩ Kỳ Đạt mừng rỡ giái lại Hoàng Đại Cát. Đa tạ Đại Cát đại nhân chủ trì công đạo. Hoàng Đại Cát bật cười ha hả, hiển nhiên trong lòng đắc ý hết sức. Đương nhiên phải chủ trì công đạo cho bả hãng Na Cát rồi, nhưng ta đây làm tổ mẫu còn chưa có lên tiếng, vì sao đã tới thúc bá chứ? Tam nương tử Châu Hoàng quần lụa đỏ ăn mặc chỉnh tề tới, sắc mặt luôn tươi cười của nàng lúc này bao phủ một tầng sương lạnh. Tam nương tử tới, Chung Kim Cáp Trung tới. Mọi người không có tự chủ được, khom lưng hành lễ, dựa vào Bách Điểu triều phụng. Tần Lâm vẫn cười cợt nhã như cũ, nhìn Hoàng Đại Cát cười cười đầy ẩn ý sâu xa. Đại Cát đại nhân đã lâu không gặp, án mạng Tôn phu nhân mới chấm dứt không có bao lâu, lại có vụ án giết người. Ngài quả chiếu cố mối làm ăn của bản quan rồi. Ngươi từ đâu mà xuất hiện, nói nhăng cái gì đó? Trong khoảnh khắc, Hoàng Đại Cát nhìn thấy Tần Lâm, không hiểu vì sao kinh hãi trong lòng. Tần Lâm giục ngựa ra roi, chạy thật nhanh dưới ánh trăng, rốt cuộc vào cái lúc hừng đông, cũng đã chạy về tới Quy Hóa Thành. Đáng tiếc, tới chậm một bước, trong doanh của bả hán Na Cát đang rối loạn. Vị đại thành Đại Cát này tay cầm trọng binh đã ngộ hại bỏ mình. Sớm đoán được Hoàng Đại Cát sẽ không có ngồi yên chờ chết, Tần Lâm mới tặc lưỡi thở dài, lập tức hội họp cùng với bọn tam nương tử từ văn trường cùng nhau đi tới doanh của bả hán Na Cát. Mới vừa giáp mặt Hoàng Đại Cát, Tần Lâm đã cố ý nói tới cái chết của Đức Mã phu nhân. Quả nhiên không ít quý tộc Mông Cổ ném cả ánh mắt nghi ngờ vào người của Hoàng Đại Cát. Vụ án này mặc dù bề ngoài Bạc Hợp Xích chịu tội kết án, nhưng mà triết biệt trở lại Thảo Nguyên gặp ai cũng kêu quan uổng, cho nên là mọi người đều biết Hoàng Đại Cát không có thoát khỏi liên quan. Bây giờ bả hán Na Cát là bị chết không có minh bạch, chẳng lẽ cũng là y hạ độc thủ sao? Tần Lâm nở một nụ cười khả ái nhìn Hoàng Đại Cát. Bản khâm sai cũng không có nói bậy, ngươi muốn thừa kế hãn vị, cưới mẹ kế tam nương tử, thê tử kết tóc Đức Mã phu nhân đột nhiên ngộ hại ở kinh sư. Ngươi tranh dương vị với Bất Tháp Thất Lý, bả hãn Na Cát ủng hộ Bất Tháp Thất Lý, sau đó y cũng trở thành quỷ mà chết hoang. Ôi cha, Đại Cát đại nhân, vận may của ngài quả thật không tệ rồi. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hoàng Đại Cát cứng rắn nói, kêu gào ngoài mạnh trong yếu, trong lòng lại không khỏi cảm thấy là may mắn. Đi theo bên cạnh Tần Lâm, ngoại trừ là chúng cẩm y hiệu quý và Từ Văn Trường, A Sa tùy tùng của bọn tam nương tử Bất Tháp Thất Lý triết biệt ra, còn có chư bộ quý tộc Mông Cổ Mạc Nam như lão tộc trưởng Bả Ngốc Bộ Ngạch Lễ Đồ, Na Nhang Thiên Hộ Động Lý Bộ Minh An, Sát Cáp Nhĩ Đại Cát Nạc Hãn. Thời tiết trên Thảo Nguyên tự nhiên là càng đi về phía bắc càng rét lạnh, càng đi về phía nam càng ẩm ướt ẩm thấp, cỏ cây tươi tốt, cho nên là trung tâm thống trị của Thổ Mạc Đặc Bộ được lập ở thủ phủ Thảo Nguyên Quy Hóa Thành. Nhưng mà đại đa số nhân khẩu các bộ tộc phụ thuộc lại tập trung ở khu vực dọc theo Trường Thành. Đồng thời Im Đáp Hãn phong cống hòa bình đã 10 năm qua cũng đã giúp cho bộ tộc có xu hướng di chuyển về phía nam, vừa có thể hưởng dụng được đồng cỏ tươi tốt, khí hậu ôn hòa hơn, vừa có thể tham dự mua bán biên giới kề bên, tẩu gì mà không làm. Trên thực tế, quân Minh không có cách nào xâm nhập trọng địa Thảo Nguyên, nhưng mà chỉ cần khống chế đến gần địa khu Trường Thành. Phần lớn là bộ tộc Mông Cổ Mạc Nam đều đầu hàng quy phục Khâm Sai Đại Thần Tần Lâm. Đám quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An, Nặc Hãn, trước đây là cúi đầu, xếp tay, giờ phút này đứng ở phía sau Tần Lâm. Cho dù là Hoàng Đại Cát ném sang cả ánh mắt uy hiếp bọn họ cũng bất động, thậm chí mơ hồ có ý sánh ngang hàng dê. Trong quân của Hoàng Đại Cát, quan quân và võ sĩ Mông Cổ hạ cấp xuất thân từ các cái bộ tộc phía nam cũng không ít. Bất kể là Ngạch Lễ Đồ hay là Minh An, một quý tộc nào cũng không có thể đơn độc thách thức quy quyền quy. Nhưng mà nếu tất cả quý tộc đều đứng sau lưng của Tần Lâm thì... Hoàng Đại Cát cảm thấy trong lòng phát rét, cũng càng thêm cảm thấy mình đi cái nước cờ tiên hạ thủ di cường này quả thật là quá đúng. Nghĩ tới đây, y bèn ném cái ánh mắt khen ngợi cho kẻ chủ mưu Thôi Hiến Sách. Được chủ nhân khen ngợi, Thôi Hiến Sách cảm thấy lần lần bay bổng, hướng về phía Tần Lâm lớn tiếng nói: "Không sai Tần tướng quân, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Đức Mã phu nhân là Bạc Hợp Xích sát hại, y đã bị xử tử theo pháp luật rồi. Hiện tại Bả Hán Na Cát lại là thoát thoát tự tay giết chết, có liên quan gì đến Đại Cát nhà ta chứ?" Tần Lâm mới cười hăng hắc, hiếp mắt quan sát Thôi Hiến Sách một phen, rít qua kẻ răng ba chữ: "Cẩu Hán Giang." Sau đó mới nhìn trời, hoàn toàn không có thèm để ý tới y nữa. Thôi Hiến Sách giận cho đến mặt đỏ tới mang tai, không ít cẩm y hiểu quý cũng ném tới ánh mắt kinh bỉ, càng làm cho y cảm thấy là mặt của mình nóng rát. Y miễn cưỡng ưỡn ngực lên cao, trong lòng âm thầm thóa mạ: "Hán Giang cái gì chứ, ai bảo triều đình ngu ngốc không có biết nhân tài. Thôi Hiến Sách ta muốn làm Sử Thiên Trạch, Trương Hoàng Phạm, tương lai làm từng người các ngươi phải biết kiến thức thủ đoạn của ta." Trong tưởng tượng, dường như y đã thống soái đại quân Mông Cổ dày xéo Trung Nguyên, dùng máu lệ của đồng bào đổi lấy danh vọng địa vị. Chợt từ văn trường vuốt cái chòm râu dê bạc trắng, lạnh giọng cười nói: "Tự cho mình là thông minh, bất quá chỉ là cái tiếng búa ảnh nến bổn cũ soạn lại, muốn lừa gạt ai chứ? Dở ra chút tài mọn chỉ là tổ khiến cho người ta chê cười thôi." Thôi Hiến Sách chợt rung lên, khí thế giảm sút đi mấy phần, trong vô hình miễn cưỡng là giảo biện: "Không, không có nên nói bậy bạ, mười mấy con mắt đã nhìn thấy thoát thoát giết cha Từ lão nhi, chớ có nói nhằng nói càng đó." Tần Lâm thấy vậy liền có mấy phần kinh ngạc, thừa dịp khí thế bọn hoàng đài cát Thôi Hiến Sách suy giảm, bèn mới lớn tiếng nói: "Bản quan là Khâm Sai đại thần, phụng mệnh của triều đình Chiêu An, lại chấp chưởng cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti. Bây giờ bản quan sẽ điều tra cái chết của Bả Hãn Na Cát, chư vị có phục không?" Đại thành Bỉ Tề là người thứ nhất nói: "Tòng phục, Tần Khâm Sai bản lãnh thông thiên, mẹ con của ta đang muốn cầu xin ngài chủ trì công đạo." "Đúng, Tần Khâm Sai phá án như thần, án Đức Mã phu nhân bị hại chính là đại nhân phá." Triết Biệt lớn tiếng dương danh thay cho Tần Lâm, cố ý nhắc tới Đức Mã phu nhân bị hại chết một lần nữa, sau đó mới tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Hoàng Đại Cát. Nếu như ánh mắt có thể có được cái lực đạo bằng 1/10 của mũi tên bắn ra, Hoàng Đại Cát đã bị đâm thấu tim rồi. Tam Nương Tử, Bất Tháp Thất Lý, Quỳ Linh Pháp Dương đều tỏ vẻ tán thành. Các cái vị quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng đồng thanh phụ họa. Bên Hoàng Đại Cát, Quỳ Đức Pháp Dương như lão tăng nhập định, không có nói một lời. Cổ Nhị Cách Đại Cát, Khoác Nhĩ Chích còn là muốn tranh một chuyến, nhưng mà lời của bọn họ nói ra rất nhanh đã bị tiếng kêu của mọi người che lấp. Ác Nhĩ Kỳ Đạt cùng với ba Đạt Nhĩ ngơ ngác nhìn nhau. Hai người bọn họ rất mong làm thịt thoát thoát nhanh lên một chút để có thể cho Ác Nhĩ Kỳ Đạt đăng vị. Thế nhưng lúc này người ta mạnh hơn, Tần Lâm trở lại lập tức lấy danh nghĩa của Khâm Sai triều đình, mang theo dư quy bốn đường đại quân xuất hoàng thắng lợi, được các bộ tộc Mạc Nam trợ giúp, quang minh chính đại muốn điều tra cái án này. Bọn họ thật sự không có tìm được lý do phản đối, cũng thiếu đi chí khí phản đối, không có thể làm gì khác hơn hậm hực tỏ vẻ đồng ý. Tần Khâm Sai xin báo thù tuyết hận thay cho chủ nhân nhà ta. Hàng Ba Đồ quỳ trên mặt đất dập đầu, dở trán máu từ chảy ròng ròng, gằn giọng nói: "Có thật nhiều người chính mắt đã nhìn thấy thoát thoát giết chết Đại Cát đại nhân. Lỗi con tự tay sát hại phụ thân tuyệt không có thể bỏ qua cho y được." Tần Lâm mới nhìn Hàng Ba Đồ, lời nói chứa đầy ẩn ý. Có nhiều khi mà tận mắt nhìn thấy cũng không phải là chân tướng đâu. Căn dặn không có cho phép những người khác đi vào, Tần Lâm mới dẫn dắt mấy cái tên thần tính cẩn thận đi vào ngôi nhà bạc phát hiện án mạng kia. Chỉ nghe cái mùi máu tươi nồng đậm đập vào trong mặt, Bả Hán Na Cát ít ngày trước còn sống sờ sờ, bây giờ đã thành một cổ thi thể nằm cứng đờ dưới đất. Trên cổ quỳ có một vết thương sâu quắm, mặt đất, vách dải đều là dính rất nhiều vết máu. Lục Diễn Chí đi kiểm tra thi thể, lột y phục ra, cẩn thận kiểm tra bên ngoài thi thể. Mấy cái tên thân binh hiệu quý tìm tới bốn phía xem thử có phát hiện mới gì không. Tần Lâm Mai Hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi thăm Từ Văn Trường. Đúng rồi, lão tử, tiếng búa ánh nến là cái chuyện gì vậy? Mới vừa rồi ta chú ý thấy, lão vừa nhắc tới cái chuyện này, Thôi Hiến Sách lập tức có vẻ không có được tự nhiên. Đương nhiên, y không có được tự nhiên rồi, 89/10 vở tuồng này là chủ ý xấu xa của y. Từ Văn Trường biểu môi khinh miệt, lại cực kỳ khinh thường nói, chỉ tiếc chút tài mọn cũng dám phù trương trước mặt của Từ lão đầu tử ta, quá thật mắt chó đã mù rồi. Thì ra năm đó Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn bệnh nặng, Tống Hoàng Hậu phái thần tính Dương Kế Ân cho đòi con thứ tư Triệu Đức Phương vào cung để an bài hậu sự. Nhị đệ của Tống Thái Tổ Triệu Quang Nghĩa đã sớm dòm ngó đế vị, thu mua Dương Kế Ân làm tâm phúc. Vì vậy sau khi mà Dương Kế Ân phụng chiếu cũng không có cho đòi con thứ tư của Thái Tổ Triệu Đức Phương, mà là trực tiếp đi thông báo cho Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa mới lập tức vào cung. Sau khi mà vào cung, không đợi thông báo, đã tự tiện vào tẩm điện của Thái Tổ. Tống Hoàng Hậu thấy Triệu Quang Nghĩa đến mới giật mình kinh hãi, biết là đã có biến cố. Hơn nữa, đã không có cách nào vãn hồi, chỉ đành phải xưng hô với Triệu Quang Nghĩa bằng tiếng quan gia, vốn chỉ để xưng hô cho Hoàng đế cầu xin. Mạng của mẹ con ta trông vào quan gia đó. Triệu Quang Nghĩa mới đáp, cùng hưởng giàu sang, chớ có lo. Sau khi mà Triệu Quang Nghĩa tiến vào tẩm điện của Tống Thái Tổ, mọi người đều thối lui ra ngoài điện. Chỉ thấy dưới ánh nến, hắt bóng người chập chờn. Tai nghe tiếng trụ phủ, búa bằng thủy tinh do quan viên sử dụng, cắm xuống đất. Sáng sớm hôm sau, Triệu Quang Nghĩa tức dị ở trước Linh Cửu, đổi Thái Bình Hưng Quốc. Bởi vì trước khi mà Triệu Khuôn Dẫn chết, chỉ có Triệu Quang Nghĩa có mặt tại trường. Hơn nữa, ảnh nến chập chờn, trụ phủ rơi xuống đất, khó tránh khỏi nghi ngờ Triệu Quang Nghĩa giết huynh đoạt vị, sử xưng tiếng búa ảnh nến. Tần Lâm nghe đến đó đã hiểu đại khái, gật đầu một cái. Vụ án của bả Hán Na Cát này rất giống với tiếng búa ảnh nến, không phải là người Mông Cổ có thể làm ra được, mà giống như là người đọc thuộc điển tịch Trung Nguyên gây nên. Đệ nhất mưu sĩ Thôi Hiến Sách dưới trướng của Hoàng Đài Cát không thể nghi ngờ là đối tượng của hiểm nghi lớn nhất. Mặc dù y trói gà không chặt, không phải là người trực tiếp hành hung, nhưng hẳn cũng là chủ mưu phía sau màn. Nghe nói Nỗ Nhị Cáp Xích đã quật khởi Bạch Sơn Hắc Thủy, chỉ bằng mưu kế trong cái bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà đánh khắp thiên hạ, Thôi Hiến Sách này tựa hồ hiểu biết nhiều hơn một chút, dở là cái trò cũ tiếng búa ảnh nến, hoàn toàn có thể hù dọa được cái đám người tính tình thô lỗ nông cạn trên thảo nguyên này. Cũng vì như vậy, Hoàng Đài Cát mới thưởng thức y, cho làm mưu sĩ số 1 dưới trướng. Thôi Hiến Sách, phụ tá Hoàng Đài Cát, tuy không có thể đánh vào Trung Nguyên, làm Trương Hoàng Phạm, cũng có thể làm Trung Hành Thuyết, phò Hoàng Đài Cát đăng vị, tiêu giao tái ngoại. Chỉ tiếc đồng thời gặp hai khắc tinh, Từ Văn Trường Bát Cổ Thông Kim, Tần Lâm mắt thần như điện, y còn có thể được như nguyện sao? Lục Diễn Chí đã hoàn thành kiểm nghiệm bên ngoài thi thể, báo cáo kết quả cho Tần Lâm. Căn cứ mức độ dẫn đục của con người, tình huống xuất hiện thi cương cùng với thi bàn, nhiệt độ thi thể, suy đoán thời gian mà bả Hán Na Cát tử vong vào khoảng 2 canh giờ trước, vào khoảng giờ dần 3 khắc. Trên người của y không có vết thương nào khác, chỉ có một vết đau sâu tới xương, đứt cổ mà chết. Thời gian như vậy là phù hợp. Từ Văn Trường mới gãi gãi đầu. Tần Lâm nhíu mày một cái, không có vết thương chống cự sao? Vết thương chống cự chính là cái vết thương khi người bị hại còn sống theo bản năng lấy cái bàn tay, cánh tay ngăn cản mà bị hung khí cắt đứt. Thường thường trên thi thể xuất hiện cái vết thương chống cự sẽ trở thành chứng cứ mấu chốt xác định nạn nhân là bị giết. Lục Diễn Chí trả lời vô cùng là dứt khoát lưu loát. Kiểm tra thi thể không có phát hiện vết thương chống cự. Không phải là cắt yết hầu tự sát chứ? Tần Lâm như có điều suy nghĩ. Nhận lấy cái bao tay tơ lụa từ trong tay của Lục Diễn Chí, nhặt thành loan đào dính đầy máu ở dưới đất lên, giá giá ngang cổ họng của mình, sau đó mới nhẹ nhàng để xuống. Có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng tự sát. Tần Lâm mới chỉ phương hướng vết thương người chết. Bả Hán Na Cát giống như là đại đa số người là người thuận tay phải, Nếu y tự sát, vết thương cổ họng sẽ từ bên trái sang phải. Bên trái cao, bên phải thấp. Nhưng mà bây giờ, vết thương từ bên phải sang bên trái. Bên phải cao, bên trái thấp. Không phù hợp phương hướng dùng sức của người thuận tay phải tự cắt cổ họng của mình. Tần Lâm dùng phân tích loại bỏ khả năng tự sát, đồng thời mới dựa theo nhân chứng mục đích khai báo, cũng rõ ràng cho thấy bả hán Na Cát đã bị người khác giết chết. Bất quá tại sao không có vết thương do chống cự? Đúng rồi, có phải là do đao pháp thoát thoát quá lợi hại, bả hán Na Cát không có còn kịp chống cự hay không? Lục Diễn Chí suy đoán như vậy, quay đầu lại, cẩn thận quan sát Thoát Thoát, đứng một bên ngoài nhà bạc, đã bị hàng ba đồ canh chừng. Nhìn thế nào cũng không có thấy đao pháp của thiếu niên này cao minh bao nhiêu. Có vấn đề. Tần Lâm sờ sờ cằm, vừa nghĩ, vừa từ từ nói. Các ngươi nhìn một đao kia, rõ ràng chém mà không phải là đâm, có phải không? Nhưng mà hỏi thăm những người mục kích, đều nói, theo như bóng phản chiếu ánh nến trên vách dải nhà bạc, tay của bà hãng Na Cát quờ múa làm ra cái dáng vẻ chống cự. Dưới tình huống này, nếu như hung khí đâm với tốc độ quá nhanh, đi thẳng tới đích không có gây ra vết thương chống cự trên hai tay của bà hãng Na Cát, như vậy cũng có lý. Nhưng mà Thoát Thoát là múa chiến đao cắt yết hầu, như vậy chém tới mà không có làm thương tổn hai tay của phụ thân y. Điểm này quả thật hết sức không có bình thường. Chương 678 Phản ứng sau kích thích. Vẫn còn đang tiếp tục kiểm tra hiện trường, Tần Lâm mới tạm thời ghi chép nghi điểm này lại, đợi sau khi mà tìm hiểu được nhiều đầu mối hơn sẽ tổng hợp phân tích. Xem thử cái vết thương người chết, không có bất kỳ nghi điểm nào, vết đau tương đối chỉnh tề. Chứng minh lực lượng cùng với tốc độ một đao kia lật da thịt cuốn lên, chính là phản ứng khi còn sống, đặc thù của vết thương khi còn sống. Tần Lâm tương đối hài lòng gật đầu một cái, bao nhiêu năm qua Lục Diễn Chí học của hắn không ít rồi, vừa rồi kiểm tra nghiêm túc mà tỉ mỉ, rất tốt. Xem tới phân bố vết máu, phần cổ và ngực của người chết dính đầy cả máu tươi, trên mặt đất còn có một vũng máu. Mà trên vách dải nhà bạc có một vết máu văng tung tóe, hình dạng giống như là đám mây, cộng thêm một vết máu cong cong hình dãy ra, cuối cùng là một đoạn vết máu hình dấu chấm lửng. Trong lòng của Tần Lâm suy diễn ra cái tình hình lúc đó, lưỡi dao sắc bén cắt đứt đại động mạch cổ, máu nóng dưới áp lực của tim bắn ra tán loạn theo vết thương, trước hết bắn lên vách dải tạo thành cái vết máu văng tung tóe hình đám mây. Sau đó, thế đi của hung khí vẫn không có giảm, tiếp tục đi theo phương hướng, chém một khoảng nữa. Máu bám trên cái lưỡi đào bị quán tính dãy văng ra, bắn lên trên vách, tạo thành cái vết máu cong cong hình dãy ra. Cuối cùng vết máu hình dấu chấm lửng là máu bám trên thân đào đã bị đi hết đà. Lực đạo dẫn đào cũng đã dùng hết, cho nên bắn ra có hình dáng như vậy. Dường như là những vết máu này lấm tấm, có hơi lớn hơn bình thường. Tần Lâm quan sát vết máu dạng văng tung tóe trên vách dải. Dưới cái tác dụng của áp lực do tim co thắt lại, huyết áp thân thể con người có thể đạt tới 140, cũng chính là áp suất của gần 2 khối nước. Một khi mà đại động mạch cổ bị cắt dở, huyết dịch sẽ phun trào như suối, tiếp tục với bề mặt vách dải sẽ tạo thành một vết máu văng tung tóe như hình đám mây. Hơn nữa, dưới cái tác dụng của áp suất, giọt máu sẽ giống như là giọt sương mù, mỗi giọt văng tung tóe đều tương đối nhỏ. Nhưng mà hiện tại, giọt máu mà Tần Lâm nhìn thấy, giọt nào cũng có vẻ khá lớn. Phần trung gian của vết máu hình đám mây đã lẫn lộn, nhòa đi, không có rõ ràng. Mà cái bờ mép những cái giọt máu tròn độc lập lại có thể nhìn thấy rõ ràng. Hoặc giả, dải nhà bạc là dải dệt, máu ngấm theo các cái đường chỉ, cho nên khuếch tán rộng ra như vậy. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, bất quá vị trí văng tung tóe ngược lại không có nghi điểm gì, phần trung tâm cao cách mặt đất 3 thước. Căn cứ cái lời khai của nhân chứng, lúc bả hãng Na Cát bị hại là ngồi chồm hổm hoặc quỳ. Căn cứ vị trí thi thể tiến hành phục hồi hiện trường như cũ, cho ra lúc ấy y đã cách xa vách dải nhà bạc còn chừng 2 thước. Như vậy, vị trí vết máu văng tung tóe giống y như tình huống tử vong. Tần ca, tới đây xem cái này đi. Lục Mập gọi với vẻ thần bí, không có che giấu được vẻ đắc ý trong đôi mắt tì hí. Đi sang cái chỗ y, mượn thân thể của mấy tên hiệu quý, ngăn cản tầm nhìn của người khác. Lục Diễn Chí mở cái chiếc áo dính đầy máu, cởi trên thi thể ra cho Tần Lâm xem. Ở vị trí tương đương với vai trái có một đường máu thật nhỏ như ẩn như hiện, kéo dài đến gần dưới nách thì mới biến mất. Được, làm rất tốt. Tần Lâm mới vỗ vỗ vai của tên mập. Y phục dính cái vết máu là hiện tượng rất là bình thường, nhưng mà vị trí không có vết máu lại xuất hiện một đường máu mỏng manh mờ mờ. Điểm này đưa tới sự chú ý của Tần Lâm. Vì sao mà lại xuất hiện cái tình huống như vậy? Chẳng lẽ là... Tần Lâm lấy tay ước lượng khoảng cách và cái vị trí đường máu nhỏ trên chiếc áo, cười lạnh nói, thú vị, càng ngày càng thú vị đó. Sau khi mà khám xét hiện trường, bước kế tiếp là phải tra hỏi nhân chứng và kẻ hiềm nghi. Tần Lâm mới điểm lại mấy nghi vấn trong lòng một lượt, đầu tiên đi hỏi thoát thoát. Thiếu niên 15-16 tuổi, cúi đầu không có biết nghĩ gì, bị hỏi tới bèn nghiến ra một cái, dùng tiếng Hán bập bẩm của mình trả lời Tần Lâm. Ta ngủ không biết ở bên ngoài á. Tần Lâm mới dở khóc dở cười, lắc đầu một cái. Đúng là ngựa non háo đá, ngươi có biết tình cảnh của mình hiện tại hay không chứ? Nói thật ta mới có thể giúp ngươi. Trong mắt của thoát thoát lóe lên một tia sáng cảm kích. Đại Thành Bí Tề mới vội vàng nói, hài tử ngốc này, con á phải nói thật đi, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Tối hôm qua Ngạch Cát đã ngủ rất sai rồi, tử lượng của con á lớn hơn Ngạch Cát. Ta biết con là một đứa trẻ ngoan, mặc dù phụ thân đối với hai mẹ con ta không tốt, nhưng mà nhất định không phải là con giết y. Đúng. Hàng Ba Đồ cầm loan đao sáng loáng trong tay, gằn giọng nói, nếu người không phải là hung thủ, vậy nói ra cái tên hung thủ, ta phải bầm thay kẻ đó thành muôn mảnh. Thoát thoát chợt nhắm mắt lại, không có nói gì cả, nghiến răng thật chặt, thân thể khẽ rung lên. Xem ra cái tên này quyết định không nói. Tần Lâm sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Xem ra quả thật là thoát thoát á, giết chết bả Hán Na Cát rồi. Hoàng Đài Cát cố làm ra cái vẻ buồn bã nói, như vậy y không có thể thừa kế vị trí Đại Thành Đài Cát, ngay cả cha ruột á, cũng xuống tay được. Ác Nhĩ Kỳ Đặc nghe Hoàng Đài Cát có ý đưa mình thừa kế cái vị trí Đài Cát mới lập tức vô cùng phối hợp kêu lên, thoát thoát không phải là con trai của phụ thân đại nhân, y là tạp chủng của A Lực Ca sinh ra. Ít ngày trước mẹ con của y dùng yêu pháp lừa gạt phụ thân cho y quyền thừa kế, đảo mắt liền đã sát hại phụ thân. Đây là một âm mưu vô cùng ác độc. Đám người nhất thời vỡ òa lên. Khi mà còn sống, quả thật bả Hãn Na Cát hoài nghi Đại Thành Bí Tề và thoát thoát. Chuyện này ai ai cũng biết. Lần này Ác Nhĩ Kỳ Đặc nói ra như vậy, các quý tộc của Mông Cổ bèn nhao nhao bàn tán. Những người thảo nguyên này từ trước tới nay vốn là thô bỉ không có văn nhã. Đương nhiên, lời nói ra hết sức là khó nghe. Ngay cả những quý tộc Mông Cổ mà Tần Lâm dẫn tới như là Ngạch Lễ Đồ, Minh An cũng lên tiếng phụ họa. Này, các ngươi giúp bên nào vậy? Tần Lâm mới nghiêm mặt, bọn Ngạch Lễ Đồ lập tức không có dám cười nữa. Tam Nương Tử lo lắng, kéo kéo Từ Văn Trường. Nếu như mà Đại Thành Bỉ Tề và thoát thoát thất thế, hai dạng binh mã của bả Hãn Na Cát lưu lại, Ác Nhĩ Kỳ Đặc nắm giữ sẽ nghiêng về Hoàng Đài Cát. Thế cục sẽ có nghịch chuyển nguy hiểm đó. Tần trưởng quan có thể ngăn cơn sóng dữ hay không vậy? Mặc dù là nghe Triết Biệt vô lần khoác lác Tần Khâm Sai xử lý cái vụ án Mã Đức Phu Nhân, biểu hiện vô cùng xuất sắc, mắt thần như điện, nhưng mà dù sao không có chính mắt nhìn thấy, Tam Nương Tử cũng không có mấy yên tâm về cái vị Khâm Sai còn quá trẻ này. Nàng mới ghé vào bên tai của Từ Văn Trường, ngoài mặt cười ngọt ngào làm bộ thân thiết, trong miệng mới nói nhỏ, có cần lặng lẽ điểm binh mã, thừa dịp vào lúc này Hoàng Đài Cát không có ở trong doanh quy, chúng ta... Từ Văn Trường lắc đầu một cái, Hoàng Đài Cát dám dốc hết vốn liếng đánh canh bạc này, nhất định đã có chuẩn bị rồi. Chúng ta làm như vậy ngược lại bất lợi. huống chi ta rất tin tưởng bản lãnh của Tần trưởng quan. Ta càng tin tưởng bản lãnh của chàng hơn. Tam nương tử cười duyên dáng, nhẹ nhàng bấm Từ Văn Trường một cái. Cho dù là da mặt lão dày, không có phần cao thấp với Tần trưởng quan, vào lúc này không có tránh khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Chớ có nôn nóng, bản không sai sẽ xử án công bằng. Tự nhiên làm cho chư vị tâm phục khẩu phục, còn ồn ào quyên náo như vậy chính là vô lễ đối với triều đình. Tần Lâm mới gằn giọng quát to, nhất thời quát ngưng cái đám quý tộc Mông Cổ đang ồn ào quyên náo. Cổ Nhị Cách Đại Cát cùng với Khoác Nhĩ Chích vẫn cứ không phục, cố ý nói chuyện lớn tiếng, nhưng mà lộ vẻ hoàn toàn nổi bật giữa không khí yên tĩnh, khiến cho hai người bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Tần Lâm cười lạnh một tiếng, bắt đầu hỏi thăm người thứ hai ở hiện trường, đó là Hải Mạng. Giỏi cho một vị mỹ nhân, mỗi một quý tộc của Mông Cổ nhìn thấy nàng đều không có nhịn được, khen nàng xinh đẹp trong lòng. Tuy rằng da dẻ của nàng hơi ngâm đen, giống như tơ lụa mịn màng, nhưng mà dốc người đầy đặn khỏe mạnh, đầu mày cúi mắt lộ ra cái vẻ hết sức đáng thương, càng khiến cho nam nhân nhìn thấy lập tức sinh lòng thương mến. Tam nương tử lập tức phát hiện nàng có năm phần giống bóng dáng của mình khi còn trẻ. Đại khái cũng hiểu ra vì sao bà Hán Na Cát chọn trúng cô nương này. Suy nghĩ một chút thật là buồn cười, lại cảm thấy không đáng thay cho cô nương kia. Xem đi, có giống ta lúc còn trẻ không? Tam nương tử lén lén hỏi Từ Văn Trường. Từ Văn Trường nghiêm nghị quan sát một phen, cho đến khi tam nương tử nổi lên mấy phần ghen tức mới ung dung chậm rãi nói. Có hơi giống, nhưng mà không đẹp bằng nàng. Trong lòng của ta, đệ nhất mỹ nhân Thảo Nguyên vĩnh viễn là Chung Kim. Miệng lưỡi của chàng đúng là dẻo quẹo. Tam nương tử đánh Từ Văn Trường một cái, trong lòng hết sức ngọt ngào. Tần Lâm lặng lẽ nhìn Từ Văn Trường, giơ ngón tay cái lên. Lão gia cũng là tình trường lãng tử, giặc chuyên trộm tim của nữ tử đó. Từ Văn Trường hò khan hai tiếng, nhắc nhở Tần Lâm còn có chính sự phải làm. Đúng vậy, còn có chính sự. Tần Lâm mới gật đầu một cái, bắt đầu tra hỏi Hải Mạng. Lúc xảy ra cái vụ án, hiện trường chỉ có người chết bả hãng Na Cát, nghi phạm Thoát Thoát và nàng, có đúng không? Đôi mắt dịu dàng của Hải Mạng chớp chớp, dáng vẻ sợ hãi đặc biệt khiến cho người ta thương xót. Đến khi mà thông dịch, dịch lại lời của Tần Lâm sang tiếng Mông Cổ, nàng mới tỏ ra kinh hoàng, nhìn Thoát Thoát một chút, sau đó mới dùng tiếng Mông Cổ trả lời. Mặc dù là Tần Lâm không có hiểu nàng nói cái gì, nhưng mà cũng cảm thấy giọng nói hết sức thanh thúy dễ nghe. Thông dịch, dịch lời của nàng sang tiếng Hán. Tần tướng quân, nàng nói lúc ấy nàng bị dọa sợ cho đến sắp hôn mê, chỉ nhớ Thoát Thoát tới tìm bả hãng Na Cát, sau đó chính là máu, máu. Sắc ô tư, sắc ô tư. Hải Mạng dùng tiếng Mông Cổ kêu máu, máu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt hết sức. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, co rút lại, nhìn qua quả thật là đáng thương tới cực điểm. Tất cả mọi người kinh hô lên, Thoát Thoát cũng liếc sang bên này một cái, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi nơi khác. Lục Diễn Chí mới thấp giọng nói, Tần ca, dường như là tình cảnh của nàng có hơi giống như là ly hồn chứng, bị sợ hãi quá độ sẽ trở thành như vậy đó. Ngã Phật Từ Bi, Quy Đức Pháp Dương miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, đi tới giơ tay chậm rãi điểm vào huyệt bách hội của Hải Mạng. Nữ tử cuồng loạn này rốt cuộc mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Tinh thần đã bị kích thích quá độ, thể xác sẽ sinh ra cái phản ứng sau kích thích, thậm chí quên đi hết những cái chuyện đã xảy ra. Phải chăng là Hải Mạng thuộc về tình huống như thế? Tần Lâm mới híp mắt quan sát Hải Mạng trên dưới một phen. Trưởng quan của chúng ta quả nhiên tham hoa háo sắc. Mấy cái tên huynh đệ hiệu quý nhảy nhó lẫn nhau. Hải Mạng này là một cô nương xinh đẹp, có phong vận khác biệt với nữ tử Trung Nguyên. Tần Lâm lại hỏi thăm Đại Thành Bỉ Tề. Nàng tỏ vẻ buồn bã thở dài, nói là buổi tối uống rượu nhiều cho nên ngủ rất say, không có nghe thấy gì cả, mãi cho đến khi các vị tướng sĩ đánh thức thì mới biết trượng phu đã ngộ hại rồi. Điện tức phụ, nghe nói quan hệ phu thê giữa ngươi và cái tên điệt nhi của ta không có tốt phải không? Hoàng Đại Cát cười lạnh, có dụng ý khác, nói một câu như vậy. Đại Thành Bỉ Tề giận không có chỗ phát tiết, căm tức trừng mắt. Hoàng Đại Cát, ngươi thật là miệng chó, không có mọc được ngà voi. Bất kể bả hán Na Cát đối với ta như thế nào, con của ta vẫn là Đại Thành Đại Cát đời kế tiếp. Chẳng lẽ ta lại giết chết trượng phu của mình sao? Khó nói lắm. Hoàng Đại Cát mới lắc đầu, đầy ẩn ý sâu xa nói. Nghe nói Điệt Nhi đáng thương của ta, nói câu nói sau cùng khi mà còn sống, chính là muốn phế vị trí của người, đối lập vị hải mạng cô nương này. Nói không chừng á, mẹ con các ngươi bí quá làm liều. Ngạch Cát, chẳng lẽ ngươi... Ác Nhĩ Kỳ Đạt kinh ngạc kêu lên, trong lòng lại cảm thấy vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Hàng Ba Đồ cũng dương đôi mày rậm, mắt hổ trợn tròn, tỏ vẻ không có dám tin tưởng. Chủ mẫu, chẳng lẽ là thật sao chứ? Đại Thành Bỉ Tề vừa tức tối vừa khổ sở, may là nhờ qua lực ca, hết dạ trung thành, thủy chung canh giữ bên người của nàng. Nhưng mà có những kẻ đàm tiếu chê bai, y cũng không dám lên tiếng an ủi. Không phải, mẫu thân là một mình ta làm thôi. Thoát thoát mà đột nhiên đỏ mặt, lớn tiếng kêu lên. Hoàng Đại Cát mừng rỡ như điên. Xem đi, chính y cũng đã thừa nhận rồi. Cổ Nhĩ Cách Đại Cát, Khoác Nhĩ Chích, Ác Nhĩ Kỳ Đặc cùng với ba Đặc Nhĩ cũng lên tiếng phụ họa, kêu là muốn giết Thoát Thoát, báo thù cho bả hãn Na Cát. Hàng Ba Đồ rút đao ra, xông tới, cũng may là A Lực Ca ôm lấy y từ phía sau. Nè, chậm đã! Tần Lâm giơ tay lên. Theo bốn đường quân minh ra Hoàng Đại Thắng, các cái bộ dọc theo trường thành quy hàng, quy vọng của vị khâm sai triều đình Chiêu An Đại Thần Tần Lâm là nước lên theo thuyền. Hắn giơ tay ra, nhất thời tất cả quý tộc của Mông Cổ đều im lặng, nghe xem hắn nói thế nào đây. Bọn Cổ Nhĩ Cách Đại Cát cũng chỉ có thể làm theo số đông. Thôi Hiến Sách lạnh lùng hừ một tiếng, ghé vào bên tai của Hoàng Đại Cát nói nhỏ, tiểu tử ngốc Thoát Thoát này đã bị tiểu nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, chính miệng cũng đã thừa nhận rồi. Cho dù là Tần Lâm có bản lãnh thông thiên cũng không có thể xoay chuyển tình thế. Chúng ta không ngại yên lặng nghe xem hắn nói cái gì chứ. Nếu như nói hưu nói dượng, vừa hay chúng ta có thể bắt lỗi hắn, chỉ trích làm giảm uy phong của khâm sai đại thần, đợi lát nữa sẽ càng dễ nói chuyện đó. Cái gọi là đợi lát nữa chính là lúc hạ gục Đại Thành Bỉ Tề và Thoát Thoát, để cho Ác Nhĩ Kỳ Đặc và ba Đặc Nhĩ nắm giữ quyền lực Đại Thành Đại Cát. Sau đó Hoàng Đại Cát thừa thắng tuyên bố thừa kế hãn vị, cưới tam nương tử. Trên thực tế, hiện tại là Tần Lâm vẫn đang chiếm ưu thế. Bất quá, nếu như mà ủng hộ Ác Nhĩ Kỳ Đặc ghế vị, hai dạng binh mã của Đại Thành Đại Cát sẽ từ trợ lực cho tam nương tử ngã sang phe của Hoàng Đại Cát. Binh lực của hai bên không còn ngang nhau nữa, mà là 5 vạn đối với 1 vạn. Chương 679 Dân tài hai người. Cho dù là quy vọng của Tần Lâm lớn hơn nữa, mưu trí cao hơn nữa, còn có đám quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ tương trợ, cũng không có đủ lực xoay chuyển đất trời. Tần Lâm đưa ra một tay, dõng dạc nói, hãy nhìn cái bàn tay của ta, gồm có lòng bàn tay và lưng bàn tay. Sự vật trên đời này cũng có hai mặt âm dương như vậy. Tuy rằng Thoát Thoát thừa nhận là giết cha, nhưng mà đây chỉ là lòng bàn tay. Phần lưng bàn tay thì sao? Các ngươi không có thấy được đâu. Hoàn toàn có thể là Thoát Thoát vì giải dây tội cho mẫu thân, mới nghiến răng nghiến lợi thừa nhận giết cha. Như vậy chúng ta phải rửa sạch oan uổng cho y chứ. Cũng có thể là hai mẹ con thông đồng sát hại bả hán Na Cát, sau đó vì cái tình thế cấp bách, một mình Thoát Thoát đứng ra nhận tội. Nếu là như vậy, bản quan phải tra rõ chân tướng, bắt hai người bọn họ chịu pháp luật xét xử. Thôi Hiến Sách ngẩn người ra, vốn là muốn phản bác, không ngờ Tần Lâm lão luyện như vậy, lời nói của hắn giọt nước không lọt, khiến cho y không có nắm được sơ hở nào. Chúng quý tộc của Mông Cổ gật đầu khen phải, nếu không có xử trí rõ ràng chuyện Thoát Thoát, bí mật phía sau chắc chắn vĩnh viễn trở thành câu đố không có lời giải. Tần Lâm ổn định cái tình thế, không có để ý tới Thoát Thoát nữa, lại hỏi thăm người mục kích tại trường. Cùng với bọn Hàng Ba Đồ xông vào nhà bạc trước tiên, hắn tìm hiểu toàn bộ cái quá trình xảy ra án mạng một lần. gặp phải bất kỳ địa phương nào cô nghi vấn đều tìm hiểu cặn kẽ hết mức có thể. Chỉ riêng thái độ phá án, cẩn thận kỹ càng như vậy đã làm cho các vị quý tộc Mông Cổ bội phục không thôi. Ngay cả một ít thủ lãnh bộ tộc, trung hiếu nghiêng về phía Hoàng Đài Cát cũng không thể không thừa nhận khâm sai Tần tướng quân phá án đắc lực. Lục Mập, tới đây đi. Tần Lâm mới cười xấu xa một tiếng, thấp giọng nói với y. Đệ đi nói với Tam Nương Tử như vậy, như vậy. Được Lục Diễn Chí đưa tin, Tam Nương Tử nhìn Tần Lâm gật đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, có hai tên thị nữ dùng mâm gỗ bưng cái chén ngọc tới, mời Đại Thành Bỉ Tề, Hải Mạn uống trà sữa. Vất vả cả một đêm, cho tới bây giờ, cả hai người đều không có tinh thần ăn uống. Hiện tại có trà sữa nóng bưng tới, cả hai người bưng lên uống, sau đó thuận tay để cái chén ngọc trở lại mâm gỗ. Tần trưởng quan thật là gian trá. Lục Diễn Chí không thể nói cái gì. Lúc này Tần Lâm chạy tới doanh, chân trời phía đông mới có một chút tia nắng đầu tiên. Đến khi mà hắn hoàn thành các hạng mục công việc, bao gồm kiểm tra thi thể, tình huống hiện trường, ghi chép lời khai, các loại tài liệu gộp lại thành một sấp giày, mặt trời đã đứng bóng. Tần Lâm mới căn dặn, chia ra, nhốt tất cả những người liên quan tới vụ án, bao gồm nhân chứng cũng phải trông chừng. Hiện trường cũng đã giao cho Cẩm Y Hiệu Quý và võ sĩ Mông Cổ quý tộc, các bộ tin tưởng hiệp đồng phòng thủ. Lúc này Tần Lâm mới tuyên bố tạm thời kết thúc công việc đi ăn cơm trưa. Giả thần giả quỷ, rõ ràng cái tên họ Tần này đã bó tay hết cách rồi. Thùy Hiến Sách biểu môi rất có lòng tin nói. Hoàng Đài Cát thở ra một hơi thật dài, nhìn đông đảo quý tộc của Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An, nặc hãn theo Tần Lâm, trong bụng không khỏi lo sợ. Nếu không phải là hôm nay bả hãn Na Cát đột nhiên chết, sợ rằng vào lúc này Tần Lâm đã đưa Bất Tháp Thất Lý leo lên bảo tọa triệt thần hãn. Cuối cùng qua cửa ải hôm nay, bản Đài Cát vẫn là còn cơ hội. Tần Khâm Sai, Trung Kim Cáp Trung, chúng ta từ từ chơi đi. Hoàng Đài Cát oán hận nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, hận không có thể nhào tới cắn hắn một miếng thịt. Cảm giác được địch ý nồng đậm của Hoàng Đài Cát, Tam Nương Tử mỉm cười nói, ta nghe Từ tiên sinh nói qua một thành ngữ, gọi là gai đâm vào lưng. Chẳng hay hiện tại Tần Khâm Sai có cảm giác bị gai đâm vào trong lưng hay không vậy? Trung Kim, Từ Văn Trường liếc nàng một cái. Không sao, Tần Lâm khoát khoát tay, cũng không có nhìn tới Hoàng Đài Cát sau lưng, tỏ vẻ ngây thơ vô tội nói, có gai đâm vào trong lưng, chắc chắn là không có thoải mái rồi, cho nên bản quan nhất định phải nhổ hết gai ra. Tam Nương Tử cười rạng rỡ, Tần trưởng quan, ta thật sự rất muốn gả nữ nhi cho ngươi đó. Nữ nhi mới có 4 tuổi của nàng, ôi trời, Tần Lâm mới vội vàng chắp tay một cái, thịnh tình xin tâm lãnh. Tất cả mọi người biết sau bữa cơm trưa còn có chuyện quan trọng thương lượng, cho nên là ăn bữa cơm trưa rất nhanh. Cho dù có quý tộc Mông Cổ rượu ngon tham chén, cũng không có ngu tới mức uống sai vào cái thời khắc mấu chốt này. Tần Lâm dẫn người vào trong quân trướng của Tam Nương Tử, dĩ nhiên những cái tâm phúc như Lục Diễn Chí, Từ Văn Trường cũng tiến vào. Quy Linh Pháp Dương cũng là mặt dày không mời mà tới. Kể từ khi mà Tần Lâm vạch trần thủ đoạn hấp dẫn tín đồ, khai tông lập phái trên thảo nguyên của Quy Linh Pháp Dương, lão nhân già bèn nghiễm nhiên xem mình như là thân tín của Tần trưởng quan. Đám quý tộc Mông Cổ, Ngạch Lễ Đồ, Minh An đều chờ ở bên ngoài. Hơn nữa còn tự giác đi xa một chút, tránh cho đưa tới hiểu lầm. Bên trong trướng, Tần Lâm ra hiệu với Tam Nương Tử. Mang hai cái chén bạc đựng trà sữa ra đây, chỉ mong là bọn thị nữ đừng có quá chuyên cần, vẫn là chưa có mang nó đi rửa. Muốn đùa giỡn sao? Tam Nương Tử liếc hắn một cái, bản Cáp Truân đã cố ý căn dặn, ai dám mang đi rửa chứ? Hai cái tên thị nữ dùng mâm gỗ bưng chén bạc đi vào, tiếp theo hành lễ lui ra. Xem bản quan diễn trò biến quá nha. Tần Lâm lấy ra cọ quét vân tay và bột bạc, nhẹ nhàng quét vài cái trên chén bạc. Rất nhanh lấy cái dấu vân tay hoàn chỉnh đã hiện lên. Không cần nói, trước đó hai cái chén bạc này đã được rửa sạch sẽ, sau đó mới dùng vải lau qua. Mới rót trà sữa vào,